chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3500, chương 3411, chính nó đại. Tinh quang hồ nước cổ giới xa gần nghe tiếng hồ nước mặn. Bên trong có cái lối đi thẳng đến Hắc Hải, xem như một cái nội địa hồ, mặt nước bình tĩnh lúc, phía trên ánh sao lấp lánh giống như tinh không đồng dạng. Nó tên cũng vì vậy mà tới. Oanh, toàn bộ tinh quang hồ đều rung chuyển, dường như đun sôi nước sôi đồng dạng ùm ụp bốc lên bọt nước. Phanh phanh phanh, từng tiếng nổ tung, theo trong mặt nước đột nhiên xông ra từng cái giống như bạch tuộc đủ đồng dạng xúc tu. Nhưng cái này xúc tu lại lộng lẫy, huyền như tinh quang đồng dạng. Trong chốc lát, vô số đầu xúc tu liền đem Vương Đại Đông vây nước chảy không lọt. Cái này cũng ngăn cản Tống Kiều, để cho nàng trên không trung lo lắng xuông, mà những người dự thi kia cũng là dậm chân trên không trung. Nhìn lấy tinh quang dưới hồ mặt rầm rộ, tinh quang hồ, cũng là bởi vì cái này tinh quang trong hồ một đầu cự hình bạch tuộc mà gọi tên. Có cái thanh niên khóe miệng đắc ý cười nói, bởi vì cái kia trong hồ tinh quang thực cũng là con bạch tuộc này ra thịt tản mát ra quang mang. Mau nhìn, tiểu tử kia hai chân bị cuốn lấy. Có người cười trên nỗi đau của người khác chỉ nói, Vương Đại Đông thật là bị cuốn lấy. Không chỉ có như thế, càng nhiều xúc tu hướng hắn bao khỏa mà đến. Nếu như bị cuốn lấy liền sẽ bị kéo nước vào bên trong. Vương Đại Đông tự nhiên không thể nào để cho dạng này. Lúc này quanh thân bát long vờn quanh, tay cầm tám đạo long khí hóa thành một dải lụa cự hình kiếm khí chém ra. Thoáng chốc thiên địa biến sắc, tản mát ra khí tức khiến cho mọi người đều hoảng sợ. Loại này lực lượng, rất nhiều người mí mắt nhảy một cái, chỉ nhìn thấy cái kia tấm lụa kiếm khí pha vỡ kéo khô mục giống như đem những cái kia xúc tu chém xuống. Cái này cũng chưa tính, cái kia mặt nước bị kiếm khí mở ra, hướng hai bên đẩy ra, thanh thế to lớn, đoạt người nhãn cầu. Vương Đại Đông có thể thoát ly, nhảy nhập không bên trong, chau mày phải xem lấy đục ngầu mặt biển. Mặt nước lăn lộn, một cái quái vật khổng lồ lộ ra nó bộ mặt thật sự. Vương Đại Đông gặp bộ dáng, cười nhạo nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là bạch tuộc ca. Nhưng cái này bạch tuộc ca xem ra lại là không dễ chọc loại kia. Bất hòa Vương Đại Đông đóp bi so, xúc tu ùn ùn kéo đến hướng hắn mà đến. Khi thế kia thật giống như không đem Vương Đại Đông tháo thành tám khối không bỏ qua bộ dáng. Đến rất đúng lúc, Vương Đại Đông cười lạnh. Hắn Bạch Long đã tại huyết tổ trợ giúp phía dưới đã luyện được 8 đầu. Khoảng cách 9 đầu cũng chỉ kém một đầu mà thôi. Khác ý nghĩ cũng là cầm cái này bạch tuộc ca đến luyện tay một chút. Hắn nhìn kỹ một chút đầu này bạch tuộc thực lực, trên thân gông xiềng hoàn toàn không có, nhưng khoảng cách thành đạo còn cách một đoạn, nhất định là tránh ra 9 đạo gông xiềng quái vật, làm hắn cũng không phải quả hồng mềm. Đại đế chi dưới mắt, chừng người nào mang thai, liền xem như quái vật cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nghiệt xúc, nhìn ta ánh mắt, Vương Đại Đông hừ lạnh nói. Nhưng là thấy hoa mắt, bị đầy trời xúc tu che đậy, ngoạn tào, cái này còn khiến người ta, phi, bạch tuộc ca nhìn ta như thế nào, tay nắm lấy 8 đạo long khí, một quyền đánh ra, vô cùng vô tận sáng chói kiếm khí theo hắn khe hở ở giữa gạt ra. Bá bá bá, bạch tuộc ca xúc tu bị chém thành vô số chặn rơi xuống đất. Bạch tuộc ca nổi giận. Đột nhiên khẽ giật mình, chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông bưng bít lấy mắt phải, nó cũng không ngốc, ngược lại IQ rất cao, Vương Đại Đông động tác để nó cảm giác được quái gì. Trong mắt chết chừng lấy Vương Đại Đông mắt phải, không chỉ có là bạch tuộc ca, bên trên bầu trời tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn lấy Vương Đại Đông. Tiểu tử này che mắt làm gì? Sợ hãi. Có người chỉ Vương Đại Đông nói ra. Hẳn là, cái này Octopus thực lực đã tránh ra 9 đạo gông xiềng. So tất cả chúng ta đều còn cao hơn. Vừa mới tiểu tử kia bạo phát đi ra lực lượng tuy nhiên làm cho người rung động. Nhưng khẳng định là mượn nhờ ngoại vật. Bằng không bằng hắn ẩn thế vô địch cảnh giới. Liền xem như chúng ta thở ngụm khí cũng có thể đánh giết. Hắn sống đến bây giờ. Chỉ sợ là trên người có không được bảo vật. Có người phân tích đến đạo lý rõ ràng. Tống Kiều trong lòng có loại không tốt cảm giác. Cảm thấy mình không nên nhìn Vương Đại Đông ánh mắt. Nhưng vẫn là không nhịn được hiếu kỳ đi xem. Liền phảng phất ánh mắt hắn có ma lực đồng dạng. Lúc này, có ít người cũng phát hiện loại hiện tượng này. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta tổng là nghĩ đến muốn nhìn lấy hắn nói ánh mắt? Chư vị, ta có một loại không tốt cảm giác. Tống Kiều, không muốn chịu tội thì nhắm mắt lại. Hoặc là xoay người sang chỗ khác. Vương Đại Đông thanh âm bất ngờ tại Tống Kiều bên tai vang lên. Tống Kiều kinh ngạc nói nhìn lấy Vương Đại Đông. Mà xui quỷ khiến xoay người sang chỗ khác. Thì trong khoảnh khắc đó, Vương Đại Đông ánh mắt mở ra. Bạch Tuộc Ca dường như trông thấy giống như ma quỷ. Xúc tu đập lấy mặt nước. Sau đó toàn thân hóa đá. Ừng ực chìm vào trong biển. A, ta cái bụng. Không, ta cái bụng. Nó, chính mình lớn. Từng tiếng gọi tiếng liên tiếp. Nơi này có hơn phân nửa kẻ dự thi. Cả đám đều kêu một tiếng. Toàn bộ thương khung nhất thời thì ồn ào lên. Tống Vân cảm thấy mình màng nhĩ đều muốn bị nhao nhao nứt. Nàng mở mắt quay người. Trông thấy làm chính mình cả đời khó quên hình ảnh. Các ngươi, đều có. Nàng khó khăn nói ra câu này. Cảm thấy cái này thật sự là quá hoang đường. Nam nhân làm sao có thể mang thai. Đây quả thực là gặp quỷ. Nàng hồi tưởng lại Vương Đại Đông nhắc nhở. Nhất thời sắc mặt trắng bệch. Muốn là mình nhìn, chẳng phải là cũng là như vậy. Nói như vậy, chẳng phải là muốn. Nói như vậy, nàng nhân sinh thì hủy a. Nàng có chút khó có thể tưởng tượng. Nghĩ đến đều vô cùng sợ hãi. Nàng xem thấy Vương Đại Đông. Trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Nam nhân này thật sự là quá kinh khủng. Rõ ràng chỉ có ẩn thế vô địch đều thực lực, lại làm cho một cái có thể so với tránh thoát 9 đạo gông xiềng cường giả không có lực phản kháng. Chút nào, chỉ là liếc một chút, diệt nhập kiếp 9 tầng lão đại, đây là đến khủng bố đến mức nào? Nàng không dám nhìn Vương Đại Đông, sợ mình cũng trúng chiêu. Lúc này, những người kia cũng điên. Ngươi, đối với chúng ta làm cái gì? Vương Đại Đông im lặng, làm sao mỗi người hỏi được câu đầu tiên đều là câu nói này. Đây là thương lượng xong sao? Trong nháy mắt hắn liền bị mấy trăm người vây quanh. Nghĩ lại một chút, bị mấy trăm sắc mặt dữ tợn nam nhân vây quanh. Kia tràng cảnh thật là khiến người quá kích thích. Chư vị, cái này không liên quan ta chuyện. Ta cũng không biết, dù sao không phải ta làm. Không phải ngươi làm. Vậy tại sao chúng ta cái bụng đều lớn? Có người chất vấn nói. Vương Đại Đông khóe miệng giật một cái. Cảm giác bọn họ đều muốn tìm hắn phụ trách. Vị huynh đệ kia, người cũng không muốn ngậm máu phun người. Ta cái gì cũng không làm. Liên quan ta cái rắm. Nhanh điểm nghĩ biện pháp giải quyết. Không phải vậy chúng ta để ngươi đẹp mặt. Mấy trăm người để lên. Khí thế hung hăng. Liền xem như vừa thành đạo lão đại cũng phải rụt rè. Cho ta, cái này, ta còn thật không biết giải quyết như thế nào. Chư vị trước dạng này nâng cao cái bụng. Ta còn có việc, đi trước. Vương Đại Đông vung lên vũ rực. Nhất thời biến mất tại bọn họ trước mắt. Chú chi, mấy trăm người sắc mặt dữ tợn đuổi theo. Sau đó, ôi, mẹ a, ta muốn sinh. Không được. Luôn cảm giác có đồ muốn chảy ra. Đau quá, ta mẹ nó hoài là hỗn thế ma vương đi. Sau đó, một đường lên đều là loại thanh âm này. Vô cùng náo nhiệt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó,